Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 10, thí luyện tháp bí ẩn. Cái gì? Để ta đi khiêu chiến tầng thứ 6. Lão đầu, ngươi không có bệnh a? Tần Phong thật sự là lửa a? Cái này lão đầu tuyệt đối không có lòng tốt. Trước muốn đoạt hắn kiếm gãy, lại phải hắn đi chịu chết. Trước mặt Tằng Sơn chính là bị kiếm các đám kia lão đầu lừa dối. Kết quả quải điệu rồi. Hắn cũng không ngốc, không phải là dễ dàng như vậy bị dao động. Vượt cấp khiêu chiến cũng không chỉ có một lần cơ hội. Ta nói là chờ ngươi tiềm lực triệt để khai phát rồi. Có thể lại đi tầng thứ 6 khiêu chiến. Lão ông hết sức chăm chú còn nói. Khẳng định là chịu chết. Ta không khiêu chiến. Tần Phong thái độ tương đương kiên quyết. Tiểu gia hỏa, ta biết rõ càng cấp 6 khiêu chiến độ khó cùng tính nguy hiểm. Nhưng mà năm đó cùng ta cùng một chỗ thủ hộ, Lục Phạm Tháp, người. Cả đám đều chết đi rồi. Chỉ còn lại có ta. Vậy không có nhiều năm có thể sống. Ngươi nếu như không thử nghiệm, ta sợ về sau liền không còn có người có thể thông qua tầng thứ 6 khảo nghiệm. Lão ông câu nói bên trong đều là thở dài. Năm đó chủ nhân thiết định độ khó là hơi bị lớn. Nhiều năm như vậy rồi. Đừng nói tầng thứ 6. Liền tầng thứ 3 đều không người có thể thông qua. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi. Xông qua tầng thứ 6. Ngươi có khả năng lấy được cơ duyên. Giá trị tuyệt đối được ngươi dùng mệnh đi liều. Không đáng. Không có cái gì đáng đến ta cầm mệnh liều. Tần Phong đầu vừa nhấc, không chút nào động tâm. Ai, tốt a, xem trước một chút ngươi vượt 3 cấp khiêu chiến như thế nào. Nếu như có thể thông qua, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này, Lục Phạm Tháp, chân chính bí ẩn. Đến lúc đó có nguyện ý hay không khiêu chiến, ngươi chính mình quyết định. Nói lấy, lão ông lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá. Nếu như ngươi liền cửa này đều thất bại rồi, kia, liền có thể tiếc rồi. Hiển nhiên, lão ông trong miệng, Lục Phạm Tháp, chính là bị Tần Phong chờ người bên ngoài xưng là thiên tài thí. Luyện tháp, Tần Phong trong lòng có chút nhấc lên rồi tinh thần. Tại bảo đảm an toàn dưới tình huống, hắn đương nhiên là có bao nhiêu bảo bối liền đoạt bao nhiêu bảo bối. Cho nên lần này vượt 3 cấp khiêu chiến. Hắn nhưng sẽ không cự tuyệt. Thí luyện tháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai, La Tuyền, Châu Khải, Bạch Kỳ bọn người con mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong chỗ tiến mật thất. Hồi lâu sau, mật thất cửa đá vẫn như cũ lấy, không hổ là bị Cơ Tử Nhã xem như đối thủ người. Hẳn nên là thành công rồi. Bạch Kỳ đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối cái này từng đánh bại nàng thiếu niên. Lại nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Vương giai công pháp cực phẩm. Hừ, một cái linh huyết cảnh tiểu tử cũng dám cầm vương giai công pháp cực phẩm. Hắn có mệnh cầm sao? La Tuyền ngược lại cười rồi. Đạt được bảo bối, đến có mệnh cầm mới được. Mỗi lần xông sáo tiên thánh di tích, nhìn thấy kẻ yếu đạt được rồi cơ duyên lớn, ai không đoạt? Điểm này lòng người bên trong cười lạnh. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Rốt cục cũng bắt đầu chuẩn bị riêng phần mình khiêu chiến rồi. Tầng thứ 3 trong mật thất. Kỳ thật Tần Phong khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Ngươi linh tu cảnh giới đúng vậy bắt đầu hậu kỳ. Nhưng là thân thể ngươi lực lượng lại là linh huyết trung kỳ. Cho nên vượt 3 cấp. Ngươi phải thừa nhận linh cổ trung kỳ toàn lực công kích. Chuẩn bị xong chưa? Lão ông nhìn lấy Tần Phong, một luồng gió mạnh ở trước người hắn xoay tròn, cuối cùng gió mạnh vậy mà ngưng tụ thành rồi một thanh kiếm khí. Tới đi, Tần Phong rút ra kiếm gãy, liên tục không ngừng hỏa thuộc tính lực lượng đang không ngừng tràn ngập kiếm gãy thân kiếm. Đi, lão ông vung tay lên, kiếm khí chặt chém mà xuống. Đáng sợ gió mạnh cơ hồ liền bốn phía dòng năng lượng đều hoàn toàn đánh sơ xác. Một chiêu này không hề giống thuộc về ngũ hành lực lượng bên trong bất luận một loại nào. càng giống là một loại hiếm thấy phong thuộc tính lực lượng. Cái này đối Tần Phong cực kỳ không ổn, bởi vì phong thuộc tính đối lửa thuộc tính khắc chế đi hết sức rõ ràng. Hỏa liệt kiếm thuật thức thứ 5 hổ viêm. Tần Phong gầm nhẹ, dùng ra mạnh nhất một chiêu lấy công đối công. Ở hắn linh thủy trung kỳ thời điểm, thi triển hổ viêm kiếm đều có thể đánh bại linh huyết hậu kỳ trạng thái đỉnh phong Nguyên Hồng. Bây giờ Tần Phong linh thủy hậu kỳ, linh tu lực lượng tăng vọt gấp 5 lần nhiều, nhục thân lực lượng vậy đi theo tăng vọt, lại thi triển một chiêu này, hoặc là cản xuống linh cổ trung kỳ một đòn toàn lực cũng không khó. Không phải Tần Phong cũng sẽ không tự tin trực tiếp vượt 3 cấp khiêu chiến. Nhưng mà, khi hổ viêm kiếm cùng cái kia đạo phong thuộc tính kiếm khí đối oanh trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt biến hóa. Cái này phong thuộc tính kiếm khí đối với hắn hỏa thuộc tính kiếm chiêu khắc chế tính so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Phá cho ta. Tần Phong gầm thét, thể nội cái khác 4 thuộc tính lực lượng toàn bộ chuyển hóa làm hỏa thuộc tính lực lượng. Cuối cùng liên tục không ngừng trèo chống một chiêu kia hổ viêm kiếm thức. Nhưng mà, phong thuộc tính kiếm khí vẫn là tải không ngừng tới gần Tần Phong. Oanh, phong thuộc tính kiếm khí đem khắp trời hỏa diễm đều thổi đến rồi Tần Phong trên người. Đến cuối cùng Tần Phong thậm chí đều bị lực lượng của mình cho đốt bị thương rồi. Bất quá cũng may, cái kia kiếm khí lực lượng bị Tần Phong thể nội 5 lớn thuộc tính lực lượng đồng thời tiêu hao. Cực tốc biến mất, khoảng chừng làm bị thương Tần Phong một lát, liền lù lù tiêu tán. Ngăn trở rồi, may mắn chỉ là ngăn trở một kích mà thôi. May mắn ta nhục thân lực lượng rất cường hãn. Cho dù hỏa liệt kiếm thuật bị công phá cũng có thể chọi cứng ở. Nếu như lại đến mấy đạo loại này kiếm khí, khẳng định phải nghỉ cơm. Tần Phong trong lòng thật dài hô thở ra một hơi. Hắn cùng linh cổ trung kỳ cường giả chênh lệch vẫn còn quá lớn rồi. Cản một chiêu đều như thế khốn khó. Nếu như là chân chính quyết đấu, cái kia thật một cơ hội nhỏ nhoi không có. Không sai, bị thuộc tính khắc chế, cũng có thể cản xuống. Lão ông gật đầu, coi như hài lòng, đồng thời hắn góc miệng ngược lại có một tia tươi cười đắc ý. Tiểu tử, ta chỉ sợ ngươi thị phi muốn đi khiêu chiến tầng thứ 6 không thể rồi. Làm gì, ta nếu không từ, ngươi còn muốn bức lương làm kỹ nữ hay sao? Tần Phong cẩn thận vô cùng. Nhanh lên đem vương giai công pháp cực phẩm cho ta. Ta rất bận rộn, không nóng nảy. Lão ông cười rất tự tin, lại nói, kỳ thật ngươi lúc tiến vào ta cũng cảm giác ngươi chỗ nào không đúng. Vừa rồi ngươi sử dụng linh lực, ta rốt cục phát hiện, ở trong cơ thể ngươi giấu giếm một luồng âm tà chú phù lực lượng. Cái này âm tà lực lượng sớm muộn cũng sẽ muốn rồi ngươi mệnh. Tần Phong sắc mặt biến hóa, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi cơ tử nhã kia cái điên nữ nhân đã từng cưỡng ép đánh vào. Trong cơ thể hắn kia trương huyết sắc chú phù, kia chú phù bên trong nguyền rủa chi lực từng để hắn sống không bằng chết. Tần Phong một mực lo lắng, huyết sắc chú phù tại thể nội là cái to lớn tai họa ngầm. Bây giờ cái này lão đầu nói tựa hồ vừa vặn xác minh rồi lo lắng của hắn. Lão ông lại nói, chỉ có khiêu chiến tầng thứ 6 thành công, người mới có cơ hội ở cái này nguyền rủa bên trong sống sót. Nếu không, tương lai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong trong lòng rất xoắn xuýt, hắn không biết rõ lão đầu nói có mấy phần thật mấy phần giả. Nhưng thể nội huyết sắc chú phù chuyện một mực là hắn lớn nhất lo lắng. Mỗi lần nghĩ đến đều ngủ không an ổn. Cho nên nếu có cơ hội có thể đem cái này tai họa ngầm triệt để trừ bỏ, Tần Phong khẳng định nguyện ý thử một lần. Tiểu gia hỏa, hiện tại hai chúng ta có thể thật tốt tâm sự rồi a. Lão ông cười nhìn hướng Tần Phong. Ta là cái này, Lục Phạm Tháp, người thủ hộ. Ngươi có thể gọi ta Huyền Ông. Tần Phong nhìn trước mắt lưng còng lão đầu, trong lòng rất nghi hoặc, lão đầu, ngươi tại sao phải ta đi tầng thứ 6 khiêu chiến? Huyền ông thở dài một hơi, rất là cảm thán, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy lục phạm tháp vì sao lại tồn tại? Tại sao phải hấp dẫn thiên tài nhóm đến đây khiêu chiến? Tần Phong không nói chuyện, chờ lấy đoạn dưới, quả nhiên, Huyền ông tự hỏi tự trả lời, lại nói, kỳ thật, lục phạm tháp, mục đích thực sự là vì rồi thay vẫn lạc chí cường giả nhóm tìm kiếm người thừa kế. Thượng cổ trận chiến kia quá khốc liệt rồi, rất nhiều tôn thánh thậm chí chưa kịp đem suốt đời tuyệt học truyền thụ đi xuống liền chết ở đây. Đây là thế nhân tổn thất to lớn, cũng là rất nhiều chí cường giả tiếc nuối, cho nên có một bộ phận chí cường giả ở trước khi chết. Hy vọng có thể tìm tới truyền nhân, thế là liền có rồi cái này lục phạm tháp. Tần Phong hiểu rõ, thiên tài thí luyện tháp chính là khảo nghiệm thiên tài, càng là thiên phú cao người, càng có thực lực khiêu chiến tầng thứ cao hơn, vậy càng có thể được đến tốt hơn ban thưởng. Cái này không chính là vì rồi chọn lựa ưu tú nhất thiên tài sao? Mà lại chỉ cho phép linh thần cảnh trở xuống người tiến đến. Cũng chính là vì rồi từ thấp cảnh giới bắt đầu, có thể thuận lợi truyền thừa lực lượng. Nếu là đã đến rồi linh thần cảnh, tu hành cơ sở đều đi qua rồi, lại truyền thừa cũng liền muộn rồi. Huyền ông lần nữa thở dài, chí cường giả suốt đời truy cầu lực lượng cường đại, thị lực lượng so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Ở bọn họ vẫn lạc trước, tự nhiên đều muốn tìm được tốt truyền thừa người thật giống như người đều muốn sinh con dưỡng cái. Hy vọng cho dù tương lai mình chết rồi, cũng có nhi nữ hậu đại có thể đem gia tộc huyết mạch tiếp tục truyền thừa đồng dạng. Đáng tiếc, chủ nhân bọn họ thiết định độ khó quá cao rồi. Lục phạm tháp 5 vị trí đầu tầng khiêu chiến thành công sẽ cho một điểm ban thưởng. Nhưng phần thưởng này chỉ là vì rồi hấp dẫn về sau thiên tài tiếp tục tới đây xông xáo. Chỉ có tầng thứ 6 mới là khảo nghiệm chân chính. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu chiến tầng thứ 6 thành công. Kia chút cùng ta cùng một chỗ thủ hộ lục phạm tháp lão hữu, cả đám đều tuổi thọ hao hết chết đi rồi. Chỉ có ta, bản thể chính là huyền quy, tuổi thọ lâu dài mới kiên trì đến bây giờ. Nhưng nếu lại không có người có thể khiêu chiến thành công, đối đãi ta tuổi thọ vậy hao hết. Chủ nhân kia bọn họ cường đại công pháp, thượng cổ thời kỳ vô số chí cường giả lưu lại bảo tàng, chỉ sợ cũng thật không người có thể tìm tới rồi. Ngươi không phải là người, là huyền thú. Tần Phong đột nhiên trừng mắt Huyền ông, gật đầu thừa nhận. Ta phụng chủ nhân chi mệnh, ở lục phạm tháp bên trong chờ đợi có tư cách kế thừa hắn thiên tài đệ tử. Kỳ thật lúc trước may mắn còn sống sót huyền thú có rất nhiều. Chúng ta cùng một chỗ thủ hộ lục phạm tháp. Đáng tiếc, từ thượng cổ đến nay, đã quá lâu rồi. Kia chút lão hữu từng tái một chết đi. Chỉ còn ta một cái, ta dựa vào. Tần Phong trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua cực đoan cường đại huyền thú có thể huyễn hóa hình người. Nhưng loại này tồn tại cơ hồ chỉ ở truyền thuyết. Đừng nói hắn, ngay cả rất nhiều tông môn tiền bối đều không gặp qua. Không nghĩ tới trước mắt cái này chính là có thể từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ huyền thú. Đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào? Lão đầu, người thật sự có biện pháp đem trong cơ thể ta chú phù khu trừ? Tần Phong nhịn không được mở miệng hỏi nói. Huyền ông lại là lắc đầu. Ta đối chú phù cũng không thông hiểu. Nhưng chỉ cần ngươi có thể vượt cấp 6 khiêu chiến thành công, liền có thể mở ra cấm chế, trực tiếp thông hướng di tích nhất khu vực hạch tâm. Ở nơi đó có thật nhiều chí cường giả lưu lại truyền thừa. Trong đó ta chủ nhân chính là chói mắt nhất một vị. Thực lực thông thiên, chỉ cần ngươi tìm tới hắn, liền nhất định có thể khu trừ thể nội huyết chú. Tần Phong trong lòng xoắn xuýt, kỳ thật nếu có cơ hội lại khiêu chiến lần thứ hai, hắn phi thường nguyện ý thử một lần. Hắn hiện tại vượt cấp khiêu chiến là phi thường thua thiệt. Đến một lần hỏa liệt kiếm thuật chỉ công không bằng đặc tính ở chỗ này nhất không lợi. Thứ hai hắn linh tu cảnh giới chỉ có linh thủy hậu kỳ, nhưng lại không thể không theo linh huyết trung kỳ tiêu chuẩn tính. Thứ ba hắn mạnh nhất là hỏa thuộc tính công pháp, lại vừa vặn bị thuộc tính khắc chế các phương diện đều bất lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN